Mẫu thân ta là thần thám. Chương 330, cái gọi là thiên cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hạo Nhiên khẽ ngẩn người, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, trên con đường nhỏ, có một nam tử đang chậm rãi tiến tới. Người ấy mặc một bộ trực thụ đã bạc màu vì giặt rũ, đầu đội phương cân, một tay cầm lá cờ nhỏ có viết bốn chữ thần cơ diệu toán, tay kia lắc một chiếc chuông đồng, thanh âm ngân dài lan tỏa trong không khí lạnh giá. Nam tử kia trạc tuổi 20-30, dưới mũi là một hàng râu mép hình chữ bát, trong đôi mắt tựa như phủ một tầng sương mỏng, dưới ánh mặt trời nhợt nhạt mùa đông khiến người ta khó nhìn rõ dung mạo. Một thầy bói. Vân Hạo Nhiên có phần sững sờ, trên con đường nhỏ hẻo lánh vắng vẻ này, sao lại bỗng nhiên xuất hiện một thầy bói? Chưa kịp hắn suy nghĩ rõ ràng, người kia đã bước tới gần, mỉm cười hỏi, lang quân sao lại chỉ có một mình nơi đây? Vân Hạo Nhiên vô thức đáp, ta sống gần đây, chỉ là đi dạo xung quanh thôi. Thì ra là vậy, nam tử kia thản nhiên đánh giá hắn một lượt, khóe môi càng cong lên cao hơn, trong đôi mắt phủ sương lại lộ ra vài phần thâm thúy khó đoán. Xem dáng vẻ lang quân, nhất định là người đọc sách rồi. Ta thấy lang quân sống mũi cao, tiền đình đầy đạn, đây chính là tướng mạo chúng cử đó. Lang quân có phải là sĩ tử lên kinh dự hội thí năm sau chăng? Đối với một sĩ tử mà nói, không có gì dễ khiến lòng người rung động hơn hai chữ chúng cử, huống hồ người thốt lên lời này lại là một thầy bói, dẫu không biết có bản lĩnh thật hay không, nhưng lời hắn nói so với kẻ thường nhân lại tựa hồ mang theo thêm vài phần vận mệnh trời định, càng dễ khiến người ta rung cảm. Vân Hạo Nhiên cũng chẳng phải thánh nhân, nếu là ngày thường e là đã khó giấu nổi kích động trong lòng. Thế nhưng hôm nay, tâm tình hắn không khỏi sa sút, hoang mang lạc lối, trong lòng luôn căng như dây đàn, khiến hắn theo phản xạ liền muốn phủ nhận mình là sĩ tử lên kinh ứng thí. Chưa kịp mở lời, vị thầy bói kia ánh mắt bỗng lóe lên, sắc mặt chợt trầm xuống, nghiêm nghị nói, chỉ là, lang quân lông mày tán loạn, ánh mắt lay động bất định. Ấn đường còn hơi xanh thẫm, đây chính là điểm báo máu đổ ngay trước mắt. Lang quân dạo này có phải đã đắc tội với người không nên đắc tội? Tim Vân Hạo Nhiên khẽ rúng động, hắn đã bị giày vò quá lâu, bao tâm sự chất chứa mà chẳng thể kể với ai, cũng không dám kể, giờ đây có người nhìn thấu tâm tư hắn trong khoảnh khắc. Hắn vừa kinh ngạc lại vừa như được giải tỏa, theo bản năng thốt ra, ngươi sao biết? Thầy bói làm ra vẻ như lẽ thường tình, nâng tay vuốt hàng ria mép, mỉm cười sâu xa, lang quân chẳng phải đã quên thân phận ta rồi sao? Ta biết thế nào? Tự nhiên là thiên cơ bất khả lộ. Có điều, ta có một phương pháp có thể hóa giải huyết kiếp của lang quân. Xe ngựa của ta đỗ ngay phía trước, lang quân có nguyện đi theo một chuyến? Vân Hạo Nhiên ngơ ngác nhìn hắn, đầu óc rối bời, chỉ là nếu thật là người của Ngụy Nhị Lang, cũng không đến mức phái một gã thầy bói đến đây dụ dỗ hắn như vậy. Bọn họ nếu biết hắn ở đây, có đến hàng ngàn cách để đối phó hắn. Cuối cùng, khát vọng mong được giải thoát lấn át lý trí. Vân Hạo Nhiên khẽ gật đầu, giọng nói khàn khàn, vậy, phiền tiên sinh rồi. Bên kia, Vân Sương và mấy người rất nhanh đã đến thôn Đông Khê. Quả nhiên như Bạch Khuê từng nói, vừa tới bên ngoài thôn đã thấy mấy kẻ mặc quan phục đang quanh quẩn tuần tra. Vân Sương liếc nhìn rồi thu mắt về, không để lộ sơ hở. Theo bước Bạch Khuê nhanh chóng tiến đến một căn nhà nông gia trong thôn. Đây chính là nhà của nữ tử họ Phương, người 3 năm trước gả cho một sĩ tử lên kinh ứng thí. Theo lời kể trước đó của Bạch Khuê, nàng tiến lên trước, gõ cửa mạnh mẽ, rất nhanh, trong sân vang lên một giọng nữ nhân mang theo vẻ nghi hoặc. Ai đấy? Ngay sau đó, Cửa, két, một tiếng được mở ra. Một phụ nhân quê mùa, gầy gò đen đúa bước ra. Vừa trông thấy nhóm người Vân Xương ăn mặc kỳ dị, khí độ bất phàm, liền sững người một lát. Do dã tiến lên trước, giơ lệnh bài trong tay ra trước mặt bà ta. Hình bộ tra án, ngươi là mẫu thân của Phương Vân Quế phải không? Người phụ nhân kia đôi mắt khẽ mở to, song bởi vì Bạch Khuê đã hỏi qua một lượt vào buổi sáng, bà ta hiển nhiên biết nhóm người Vân Xương đến vì chuyện gì. Liền có chút bực dọc nói, sao lại tới nữa, ta chẳng đã nói rồi sao? Con gái ta trước khi thành thân chưa từng đính hôn, đến chuyện mai mối cũng chưa có cơ hội nói tới, lại càng không có cái gì mà tình lang. Khi nói đến câu cuối cùng, hiển nhiên bà ta vừa xấu hổ lại vừa giận. Dù là nơi nào, danh tiếng của nữ nhi vẫn là điều vô cùng quan trọng. Vân Xương hơi nheo mắt, khẽ cười, tẩu tử đừng vội, chúng ta đến đây là để điều tra vụ án. Hôn sự của lệnh ái, rất có thể có liên quan đến vụ án chặt xác các sĩ tử gần đây. Tẩu cứ yên tâm, mọi lời tẩu nói hôm nay, chúng ta tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Tẩu chắc chắn, lệnh ái trước khi thành thân thật sự không có người trong lòng. Nhưng chúng ta đã hỏi qua vài người trong thôn. Họ nói lệnh ái từng thân thiết với hai vị lang quân cùng tuổi trong thôn. Một nữ tử có đính hôn hay từng được hỏi cưới hay chưa thì dễ điều tra, cũng khó mà giả mạo. Thế nhưng chuyện có người trong lòng hay không thì lại có quá nhiều không gian để giấu giếm. Dù Vân Xương đã bảo đảm không lan truyền câu chuyện hôm nay, người phụ nữ ấy vẫn cắn môi, tức giận lại xấu hổ. Chẳng qua là đám đàn bà dài lưỡi trong làng ghen tị vì con gái ta có bản lĩnh, cưới được cử nhân nên mới lắm chuyện. Hai gã đàn ông đó, một là bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhà ta, 3 năm trước đã cưới vợ rồi. Một gã khác thì ở ngay nhà bên, tính tình khô khan như khúc gỗ, mấy năm làm hàng xóm, con bé nhà ta còn chưa nói được mấy câu, sao gọi là thân thiết cho được. Ánh mắt Vân Xương lóe lên, cười nhạt, thân thiết cũng không nhất định là ám chỉ tình cảm nam nữ. Ta vẫn xin nhắc lại, những câu hỏi của ta đều là vì phá án. Ngoài hai vị lang quân kia, tẩu có biết còn ai trong thôn thường xuyên lui tới lệnh ái hay không? Người phụ nhân đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Không có, không có, ngoài hai người đó ra, thì chỉ còn phụ thân và mấy huynh đệ của con bé thôi. Quan gia các người có muốn điều tra họ cũng cứ điều tra đi. Vân Xương không để ý đến giọng điệu của bà ta, hỏi tiếp, vậy ta đổi cách hỏi, trong thôn có ai thường thể hiện rõ sự quan tâm đặc biệt đối với lệnh ái không? Không có, không có, lại là một tiếng đáp không do dự. Nếu không phải đối phương là người của quan phủ, chỉ e bà ta đã sớm đuổi họ đi như đập ruồi. Vẻ mặt khinh bỉ, đàn ông nhà ta ai cũng rất bảo vệ con gái. Nếu có tên nào dám lại gần, đã sớm bị đuổi đi rồi. Vân Xương quan sát bà ta một lúc, mới khẽ bật cười. Vậy thì xin lỗi vì đã quấy rầy. Rời khỏi nông xá nhà họ Phương, Vân Xương cùng Do Dã đi đến dưới một gốc cây cách đó không xa chờ đợi. Rất nhanh sau đó, Bạch Khuê dẫn theo hai người tùy tùng đến. Chắp tay nói, đại lang quân, Vân nương tử, chúng ta đã hỏi thêm vài người trong thôn, lời họ nói cũng giống với mẫu thân Phương nương tử. Hai vị lang quân được nói là thân thiết với Phương nương tử, bọn ta cũng đã điều tra qua, hiện nay bọn họ đều đã thành gia lập thất, có vợ con đầy đủ, trong nhà nhân khẩu phức tạp, hơn nữa nhà họ cũng không có chiếc xe nào có thể tự do sử dụng. Cách chương.